Nhưng bây giờ nhìn lại, hai cái này cũng không thể làm cho anh kiên trì chờ đợi 6 năm dài đằng đẵng. Nam Tri không trả lời được, cô kéo vai anh xuống rồi làm nũng. Em không biết nên mới hỏi anh mà. Anh cũng không biết tại sao. Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng suy nghĩ tại sao mình lại thích Nam Tri. Tại sao không phải cô thì không được. Giống như yêu cô là bản năng, là lần đầu tiên nhìn thấy cô đã khắc sâu vào trong cơ thể anh, không thể nào thay đổi. Anh hôn cô, hơi thở đan xen, giọng nói khàn khàn. Vì chỉ có thể là em, thích em không cần lý do. Anh chỉ biết rằng anh chưa bao giờ thích người khác, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Nam Tri, anh đã cảm nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ. Cô gái xinh xắn hoạt bát giống như là nàng tiên mang theo ánh hào quang, chạy đến trước mặt của anh, không sợ anh, cũng không có thương hại anh, mỉm cười hỏi anh tên gì. Lần đầu tiên anh nhận ra cô rất xinh, nhìn thấy sắc rồi thì nổi lòng tham. Cố giữ thăm hoàn toàn không quen cô. Ý nghĩ đầu tiên của anh về cô là cô rất đẹp. Nhưng anh đã từng gặp được rất nhiều cô gái, những người xinh đẹp đếm không xuể, nhưng đến bây giờ không có ai lọt vào mắt của anh. Anh chưa bao giờ đánh giá xem họ có đẹp hay không. Anh không thèm để ý đến ai. Thật ra thì Nam Tri không chỉ đẹp, cô rất tươi sáng, có khả năng làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Dần dần, ý nghĩ này trở thành một chấp niệm. Chỉ là vì cô là Nam Tri. Lần đầu tiên gặp nhau, lúc cô nói tớ tên là Nam Tri, Đông trong Đông Tây Nam Bắc, Tri trong Tri Thức, lý do anh thích cô cũng chỉ vì cô là Nam Tri. Nửa tháng sau, đến ngày biểu diễn múa ba lê của Sherry, sau khi tan làm, Nam Tri và Cố Giữ Thâm cùng nhau ăn tối rồi đến thẳng nhà hát. Xếp hàng, xót vé, vào trong, cô mua hàng đầu tiên, xem rất rõ. Cố Giữ Thâm cũng không thích xem mấy buổi biểu diễn thế này. Lúc trước đều là vì đó là buổi biểu diễn của Nam Tri, hôm nay là vì cùng cô đi xem. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Xem xong, Nam Tri còn hào hứng hỏi anh thấy thế nào? Tạm được. Sao lại là tạm được? Nam Tri vẫn không hài lòng lắm. Mỗi một động tác của cô ấy đều rất là đẹp mà. Cố Giữ Thâm trả lời cho có, không đẹp bằng em. Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô quay người lại cười. Em không có kiểm tra anh đâu. Đây không phải là câu hỏi nộp mạng dành cho bạn trai ở trên mạng đâu. Anh nhướng mày. Bạn trai à? Chồng. Nam Tri lập tức sửa lại. Sau một lúc, cô cười đùa rồi lại gọi một lần nữa. Chồng. Cố Giữ Thâm đang bị sự khiêu khích cuồng nhiệt của cô làm cho phân tâm. Anh đang định bước đến hôn cô thì bị một giọng nói ở bên cạnh cắt ngang. Sherry gọi Nam Tri bằng tiếng Anh. Tôi nghe Alisa nói cô đến xem buổi biểu diễn của tôi. Lúc mà chào khán giả tôi còn thấy quen quen. Hóa ra thật sự là cô à. Nam Tri không quen thân với Sherry, nhưng có mấy lần họ diễn các vở múa khác nhau, nhưng lại trên cùng một sân khấu, cũng xem như là có quen biết, ngưỡng bọn lẫn nhau. Thấy cô ấy đến, Nam Tri vui vẻ nói, tôi rất thích buổi biểu diễn của cô. Sherry nói cô ấy cũng rất thích các buổi biểu diễn của Nam Tri. Sau khi mà khách sáo với nhau xong, Sherry chuyển ánh mắt sang người đàn ông cao to bên cạnh Nam Tri, mỉm cười, đây là chồng cô à. Ừ, cô ấy nói đúng là chồng luôn chứ không phải là bạn trai. Nam Tri cười hỏi, cô cũng biết chuyện này à? Sherry cười rồi gật đầu, nói, ê qua, khóc trống lên rồi kể cho cô ấy chuyện này, còn nói nữ thần cậu ta bỏ cậu ta đi rồi. Câu này nhất định là có nói quá lên. Lúc trước, ê qua là một trong những người theo đuổi Nam Tri, một vũ công ba lê nam, rất vui tính và đều quen với hai người. Nói chuyện thêm vài câu, ở bên kia có người gọi Sherry. Lúc này họ mới kết thúc cuộc trò chuyện, ra khỏi nhà hát, Cố Giữ Thâm nhìn cô, anh bình tĩnh hỏi, ê qua. Nam Tri nhìn anh, cô bật cười rồi gật đầu. Cô trả lời, ờ, một vũ công từng xem em là thần tượng. Cố Giữ Thâm chật một tiếng, anh để tay lên gái cô, véo mạnh một cái. Đau, Nam Tri nổi giận. Anh vẫn không buông tay giống như là đang bắt một chú thỏ nhỏ. Anh bình tĩnh nói, xem em là nữ thần à. Nam Tri, sao còn loại đàn ông thế này vậy? Nhưng mà tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Cô cam chịu nói, không nói nữa, không có nói nữa. Cố Giữ Thâm khẽ xùy một tiếng, cuối cùng cũng buông tay. Nam Tri xoa cổ, biến thái. Cố Giữ Thâm lại nhìn cô. Cô lập tức đi sang bên cạnh mấy bước, sợ bị anh bắt lại. Cố Giữ Thâm bật cười, em sợ gì vậy? Đến đây, anh ngoắc ngoắc tay. Đau à, anh xoa cho em. Nam Tri lùi lại để cho anh xoa. Cô nói nhỏ, cẩn thận, em báo cảnh sát, anh bạo lực gia đình. Cố Giữ Thâm bật cười, ôm cô vào lòng. Không nhìn ra đấy, bây giờ nói tiếng Anh cũng khá rồi đấy.